Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1030, thành chủ phu nhân. Nguyệt gia, Nguyệt Vân Phi nhìn chằm chằm Nguyệt Bình Thiên hồn đăng, lặng im không nói, đột nhiên, hồn đăng dập tắt, Nguyệt Vân Phi sững sờ, không có kiệt tê nội tình bên trong. Cũng không có giữ tợn gầm thét, bình tĩnh, có vẻn vẹn bình tĩnh, không nói ra được bình tĩnh đến đáng sợ. Đại thiếu gia, chúng ta, ba trưởng lão mở miệng, Nguyệt Vân Phi đưa tay, ngăn lại hắn nói tiếp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Vũ đạt tới phủ thành chủ, thật đúng là phủ thành chủ, thần sắc hắn như thường, chuẩn bị đi vào. Phủ thành chủ thủ vệ đi tới, đem hắn ngăn lại, các hạ có gì muốn làm? Lăng Vũ nói ra, ta tìm đến một người, ta không biết tên của hắn, ta chỉ nhớ rõ khí tức của hắn. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, như thế người kỳ quái, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, nhưng mà chức trách ở đây, bọn hắn không có khả năng để người tùy tiện tiến vào. Phủ thành chủ sao mà xâm nghiêm, không cho phép, ai có thể không cho phép tiến vào. Các ngươi rất kính nghiệp. Lăng Vũ khen, lập tức tiếp tục cất bước. Chờ một chút, ngay tại bọn thủ vệ khó xử thời điểm, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, chỉ thấy một cái tóc hoa râm lão nhân đi tới, mặc áo gấm hoa phục, nhìn qua địa vị không thấp. Chỉ là gương mặt lộ ra có mấy phần âm nhu. Trần Công Công, bọn thủ vệ cung kính hành lễ. Trần Công Công nhìn như không thấy, ánh mắt âm lãnh rơi trên người Lăng Vũ, đột nhiên lộ ra tiếu dung. Nhiều tuấn tiếu một cái tiểu lang quân a. Lăng Vũ ngoặc kép, Trần Công Công cáu giận nói, các ngươi đều cho thế nào nhà lui ra, dọa sợ vị này tiểu lang quân nên như thế nào cho phải. Thủ vệ lên một thân nổi da gà, không dám nhiều lời, chỉ có thể làm theo. Trần Công Công hài lòng gật đầu, rất tốt, tiểu lang quân, xin mời đi theo ta. Lăng Vũ mặt không biểu tình, đi theo, tiểu lang quân kêu cái gì a? Trên đường, Trần Công Công hỏi, Lăng Vũ không có trả lời. Trần Công Công cũng không tức giận, tiếp tục nói, tiểu lang quân đến phủ thành chủ mục đích là cái gì nha? Lăng Vũ rốt cục mở miệng, xem ở ngươi dẫn ta tiến đến phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không còn buồn nôn ta. Buồn nôn? Trần Công Công giận tím mặt, ngươi cũng dám nói thế nào nhà buồn nôn? Lăng Vũ ngừng lại bước chân. Trần Công Công hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống, thế nào nhà coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, đình viện bốn phía một đám người nối đuôi nhau mà ra, đem Lăng Vũ vây quanh. Bọn hắn mặc thống nhất phủ thành chủ chế phục, khí thế xâm nhiên, rất có lực uy hiếp. Trải qua hệ thống huấn luyện, so với quân bảo vệ thành cũng không kém bao nhiêu. Bắt hắn cho thế nào nhà cầm xuống. Trần Công Công hét lớn. Phủ thành chủ binh sĩ rất cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn hắn là tại là không muốn giúp cái này âm dương nhân làm việc, nhưng hắn là thành chủ phu nhân trước mặt hồng nhân, không nghe mệnh lệnh của hắn liền tương đương với không ngừng thành chủ phu nhân mệnh lệnh. Cái tội danh này bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi. Lăng Vũ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, không phải bọn hắn đã là một đám người chết. Một cỗ vô hình khí lãng nổ tung, bành trướng chớ ngự, một đám người bị hất tung ở mặt đất, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Trần Công Công kinh hãi, nổi giận nói, các ngươi đám phế vật này, phủ thành chủ nuôi không các ngươi. Các binh sĩ giận mà không dám nói gì, là ai gây Trần đại nhân tức giận? Đúng lúc này, có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Trần Công Công sắc mặt vui mừng, còn xin ba vị xuất thủ. Chị cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Ba người này là phủ thành chủ ngự dụng thủ vệ, thực lực mạnh mẽ, trong đó một người cầm trong tay ngân thương, khuôn mặt tuấn lãng, nghe vậy hừ lạnh nói, người bất quá là phu nhân tọa hạ một đầu chó săn, còn không có tư cách ra lệnh cho chúng ta làm việc. Trần Công Công mặt trầm như nước, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, thế nào nhà là tại xin nhờ ba vị, công công khách khí. Mặt khác một người ra vẻ cả giận nói, tam đệ, còn không mau cho công công xin lỗi, công công nói thế nào cũng là phu nhân trước mặt hồng nhân. Cầm trong tay ngân thương nam nhân, hướng Trần Công Công chắp tay, Trần Công Công cười nói, không cần như thế, như vậy, ba người nhìn về phía Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười, thần sắc nghiền ngẫm. Cái này hai ngày có chút nhàm chán, vẫn là để ta tới đi. Cầm trong tay ngân thương lão tam ngáp một cái, hững hờ đi ra, dùng mũi thương chỉ hướng Lăng Vũ, thản nhiên nói, để ngươi một chiêu, ngươi xuất thủ trước. Lăng Vũ một bàn tay văng ra ngoài, đi ngươi. Hắn có chút không kiên nhẫn, đi như thế nào ở đâu, đều có phiền phức, tựa hồ từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng chung quanh hắn. Cỗ lực lượng này huyền chi lại huyền, hư vô mờ mịt, như có như không, ngay cả hắn tạm thời cũng vô pháp nhận ra, không biết nguồn gốc từ phương nào. Ba, nương theo lấy âm thanh thanh thúy mà vang dội cái tát, lão tam bay tứ tung ra ngoài, hai gò má vặn vẹo xé rách, không ngừng chảy máu. Ngân thương xoay tròn lấy từ không trung rớt xuống, cắm vào mặt đất, sầm sầm, rung động, mọi người hãi nhiên. Tam đệ, lão đại và lão nhị vội vàng vọt tới, điều tra thương thế của hắn. Lão tam đã hôn mê, nhìn như đơn giản thô bạo một trường, kỳ thực ẩn chứa đại huyền cơ, phá hủy lão tam căn cơ. Từ nay về sau, hắn chính là một tên phế nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tỉnh lại, không thể tỉnh lại, chính là một người chết, hoặc là người thực vật. Ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, sau đó bày thành tam giác đều. Hai người bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đã mất đi lý trí cùng tỉnh táo, hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Mọi người trợn tròn mắt, hai người này thật ác độc. Chỉ bất quá, lão đại và lão nhị chỉ có thể ngoài miệng hung hăng mà thôi, trên thực lực lại là cùng Lăng Vũ chênh lệch không biết bao nhiêu. Phanh phanh, nương theo lấy hai tiếng trầm đục, hai người bay rớt ra ngoài và sụp từng tòa giả sơn, rơi vào trong hồ. Tam giác đều có chút ý tứ. Lăng Vũ đột nhiên tới điểm ác thú vị, ngón tay vẩy một cái, hai đạo ướt sũng thân ảnh đằng không bay tới, tại không trung xen lẫn thay đổi, đau đớn kịch liệt phía dưới, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không dứt bên tai, nửa không trung huyết rơi như mưa. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, chỉ lo làm lấy mình trò chơi. Hoàn thành, hắn phủi tay, lộ ra vẻ hài lòng. Lão đại và lão nhị thân thể bị nghiêm trọng vặn vẹo, không thành hình người, thành tam giác đều. Mọi người trợn mắt hốc mồm, thật đúng là biến thành tam giác đều. Ngươi cái thằng trời đánh, ngươi xong, ngươi xong. Trần Công Công quái khiếu lên tiếng, ngươi dẫn xuất nhiễu loạn lớn, thành chủ phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vũ ánh mắt lạnh lùng rơi vào Trần Công Công trên thân, sự kiên nhẫn của hắn đạt đến cực hạn. Cái sau thân hình run lên, như rơi xuống vực sâu. Nói cho cùng, hết thảy đều là cái này âm dương nhân đưa tới. Nếu như không phải hắn, Lăng Vũ cũng sẽ không gặp phải phiền toái nhiều như vậy. Ta xem ai dám động hắn. Đột nhiên, một đạo uy nghi mười phần thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái ung dung hoa quý phụ nhân xinh đẹp từ trong phủ đi ra. Trang nhã thong dong, cao cao tại thượng, phía sau của nàng đi theo mười mấy tên nha hoàn, những nha hoàn này cũng là quốc sắc thiên hương, khí chất bất phàm, Các nàng bưng lấy phụ nhân thật dài váy, cúi đầu, cung kính đi theo sau lưng nàng. Trần Công Công mừng rỡ như điên. Phu nhân, ngài rốt cục xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục